One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, nào đó khoa học trái ác quỷ năng lực giả. Tại Alabasta, cảnh nội một cái cự trong sa mạc rộng lớn. Lúc này Crocodile cùng Claudius hai người cũng đã giao lên tay. Không thể không nói, Crocodile trong sa mạc, năng lực quả thật có thể đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Mạnh một nhóm, mà tại cách bọn họ hai cái rất xa một cái đồi cát nhỏ bên trên. Lúc này Nia đại quản gia một đoàn người cũng đều đứng ở chỗ này chứ. Tesoro cùng Stellar cũng không tại. Bọn hắn vợ chồng trẻ không có xuống thuyền. Tesoro còn trên thuyền đi học đâu. Stellar liền lựa chọn lưu lại chiếu cố hắn. Koala cùng A cũng không có đến. Hai người đồng dạng trên thuyền chơi rất vui vẻ. Ngược lại là Kelly cùng Lenny hai cái này mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ không biết có phải hay không là đầu. Óc xuất hiện chút vấn đề. Không phải muốn đến xem cái gì là sa mạc. Còn nói bỏ qua cơ hội lần này. Đoán chừng về sau cả một đời đều khó có khả năng nhìn thấy sa mạc. Tốt, hiện tại là nhìn thấy sa mạc. Nhưng hai cái mỹ nhân ngư cũng nhanh muốn biến thành mỹ nhân ngư làm. Chỉ thấy tại Nia đại quản gia bên người. Để đó một cái cát thuyền. Cát trên thuyền có cái to lớn chậu thủy tinh. Mà Kelly cùng Lenny hai người lúc này liền một bộ sắp bị đun sôi bộ dáng. Nằm tại cái này trong nước nóng. Một bên Hancock nhìn xem hai cái này không chịu ngồi yên mỹ nhân ngư cũng là phi thường bất đắc dĩ. Mở miệng dạy dỗ, rõ ràng đều nói qua cho các ngươi sa mạc là rất nóng bức. Các ngươi còn không phải muốn đến xem. Còn nói cái gì có vạc nước lời nói hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại vạc nước đều nhanh muốn biến thành nước sôi đi. Hancock, ta có cái cả đời thỉnh cầu. Nhanh tiễn ta về trên thuyền A. Kelly từ trong nước duỗi ra một cái tay. Hữu khí vô lực mở miệng nói ra. Nia đại quản gia thấy thế cũng là cười cười. Mở miệng nói ra, lại hơi kiên trì một hồi đi. Các loại điện hạ phân ra thắng bại về sau. Chúng ta liền có thể đến thành trấn bên trong. Alabasta thành trấn đều là ốc đảo chi địa. Rất không tệ. Ino trong ngực ôm cái hoàng kim trường côn. Nhìn Lenny cùng Kelly một chút. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó trong tay điện quang lóe lên. Hoàng kim trường côn liền dần dần hóa thành một cái phi thường khinh bạc che nắng dù đồng dạng đồ. Vật. Tiếp lấy Ino một tay đem vật này cắm vào vạc nước bên cạnh. Xem như vì Lenny cùng Kelly che nắng. Ino, ngươi quả nhiên là người tốt a. Ta hiện đang quyết định không so đo ngươi trước đó trong nước mở điện muốn điện choáng ta sự tình. Kelly nhìn một chút Ino. Mở miệng nói ra. Ino nghe vậy kêu chút lúng túng gãi gãi đầu. Mở miệng nói ra. Đó là không cẩn thận. Chấm ngoặc kép, hơi hơi dừng một chút về sau. Hắn lại tiếp tục nói, lần này ta sẽ từ Alabasta trực tiếp rời đi. Trong thời gian ngắn, sẽ không lại trở về Marizoa. Có lẽ không cần quá lâu, điện hạ liền sẽ đi Giozinto. Đến lúc đó các ngươi liền khôi phục tự do a. Cho nên lần này có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp nhau. Làm sao có thể là một lần cuối cùng? Lenny nhanh chóng mở miệng nói ra. Không sai, không thể nào. Nếu như chúng ta thật về tới Giozinto, loại kia ngươi muốn đi vào thế giới mới thời điểm, liền đến Giozinto làm khách a. Chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Kelly cũng nhanh chóng mở miệng nói ra. Ino nghe vậy cười cười, tâm tình cũng biến rất tốt. Cao hứng nói, vậy thì chờ lấy ta đi. Tỷ tỷ, Claudius điện hạ hắn thật mạnh a. Marigold nhìn phía xa cái kia đại chiến kịch liệt. Phi thường ngạc nhiên mở miệng đối bên người Hancock nói ra. Hancock cũng là đang nhìn bên kia. Gật gật đầu nói. Đúng vậy a, giống như so hoàng đế còn mạnh hơn đâu. Nhất đao lưu xương hoa táng. Claudius trong tay yêu đao Kokorowatari hất lên. Một đạo sen lẫn màu trắng hơi khói chảm kích liền bay về phía Crocodile. Crocodile nhấc vung tay lên. Sa mạc liền tuôn ra bắt đầu chuyển động. Một đạo tường cát trong nháy mắt thành hình. Trực tiếp chặn lại Claudius chảm kích. Tiếp lấy tường cát bị băng xương bao trùm. Nhưng đối vốn là hạt tròn chạm hạt cát tới nói. Cái này giống như không có gì lớn. Căn bản không cần Claudius dùng sức. Crocodile mà mình liền vỡ vụn tường cát. Hóa thành cát vàng. Đánh úp về phía Claudius. Desert La Spada. Crocodile nắm lấy thời cơ. Cánh tay vung lên. Hóa thành một đạo liên miên bất tuyệt xa nhận liền chém về phía Claudius. Năng lực của ngươi ở chỗ này biến phiền phức đi lên a. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tiếp lấy trực tiếp thân hóa vô hình chi phong. Tùy ý cái kia sa mạc chi nhận xuyên thấu thân thể của mình. Năng lực của ngươi vẫn là như vậy quỷ dị đâu. Đến cùng là Niter Nomi là thứ đồ gì? Crocodile cũng phi thường nghi ngờ hỏi. Không chỉ là một mình hắn cảm thấy Claudius năng lực kỳ quái. Trên cơ bản cùng Claudius giao thủ qua người. Đều loại suy nghĩ này. Dù sao hắn một hồi có thể làm ngạt thở. Một hồi có thể đem người đông cứng. Còn có thể thao túng gió bão khí lưu cái gì. Đơn giản quá kỳ quái a. Khoa học phát huy nha. Không có gì lớn. Claudius lại không nghĩ đi giải thích cái gì. Không đợi Crocodile nói chuyện đâu. Claudius liền lại hỏi. Cuối cùng hỏi lại ngươi một câu. Ta xương giá. Đối ngươi thật sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì à. Chỉ có thể nói có. Nhưng ảnh hưởng không lớn. Thế nào? Crocodile nghe vậy cũng không có vội vã động thủ. Mà là hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Claudius nở nụ cười. Mở miệng nói ra. Chẳng qua là cảm thấy. Nơi này vô cùng thích hợp ta đến thí nghiệm một cái mới khai phát ra đại sát chiêu đâu. Crocodile hơi nhếch khóe môi lên một chút. Mở miệng nói ra. Vậy liền để ta kiến thức một chút a. Ngươi xác định. Ta dùng ra một chiêu này. Ngươi có lẽ liền thua a. Claudius lại cười cười mở miệng nói ra. Trong sa mạc. Ta sẽ không thua. Coi như thật thua. Cũng sẽ không không nhận. Crocodile có chút không kiên nhẫn cau mày mở miệng nói ra. Tốt a. Đã ngươi khăng khăng như thế, cái kia liền kiến thức một chút ta đại sát chiêu a. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu, tiếng nói vừa ra cùng lúc, tim của hắn đập cũng bỗng nhiên tăng nhanh lên. Crocodile trong lòng minh bạch, đây là Claudius năng lực đặc thù, giống như bị hắn gọi là King Engine hay là cái gì. Dù sao mỗi khi Claudius tiến vào loại trạng thái này lúc, liền đại biểu cho hắn nghiêm túc. Claudius cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Tựa hồ là đang xúc tích lực lượng đồng dạng. Crocodile từ từ cảm giác có chút khẩn trương. Nhưng lại không biết cái này khẩn trương cảm giác từ đâu mà đến. Ánh mắt nhìn chằm chằm Claudius. Lại trông thấy Claudius cái kia nguyên bản coi như da thịt trắng nõn chính đang nhanh chóng biến đỏ. Có điểm giống là thiếu dưỡng hoặc là áp lực quá lớn rồi cảm giác. Khi da của hắn đỏ lên về sau, con mắt, lỗ tai, loại hình thất khiếu vậy mà bắt đầu từ từ toát ra khói trắng tới. Tiếp lấy trên người hắn lỗ chân lông tựa hồ cũng được mở ra. Cả người tiến vào một loại khói mù lượn lờ hình thức bên trong. Crocodile nhìn gặp, Claudius dưới chân cát tầng đã bắt đầu kết băng. Cái kia khói trắng, hẳn là cái kia không hiểu thấu năng lực, luôn cảm giác không khí tựa hồ nhẹ một chút. Là ảo giác sao? Crocodile trong lòng có chút hoài nghi thầm nghĩ. Một giây sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy Claudius hai tay tại trước ngực chắp tay trước ngực. Sau đó khẽ quát một tiếng nói. Ô ghi lẫm đông cái chết. Claudius tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Dưới chân hắn vậy mà cuồn cuộn đi lên một dòng nước đồng dạng trong suốt chất lỏng. Đồng thời chất lỏng này nhanh chóng cuốn lên, biến thành một đợt cỡ nhỏ thủy triều, trực tiếp đem cái này sa mạc chung quanh đều bao trùm đi vào. Crocodile mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng sa hóa bay đến không trung, cúi đầu xem xét, mình vừa rồi vị trí đã bị bao phủ. Mà càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là, này dòng nước bốc hơi cực nhanh, một đợt trùng kích qua đi, trong chớp mắt tất cả đều hóa thành xương trắng, bắt đầu hướng lên bốc hơi, xuyên thấu qua xương trắng, mơ hồ có thể trông thấy dưới thân cát tầng, lúc này vậy mà đã hoàn toàn bị băng xương bao trùm. Đây chính là sa mạc A. Tiếp lấy Crocodile trong lòng tính toán mình hẳn là đã tránh thoát một kích này à. Cảm giác Claudius nói như vậy trịnh trọng, nhưng luôn có điểm đầu voi đuôi chuột cảm giác. Chiêu thức nhìn qua thật lợi hại, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm à. Tùy tiện người nào đều có thể tránh khỏi à. Dù là cái này diện tích che phủ tích kỳ thật cũng không nhỏ. Còn lẫm đông cái chết, nghe khẩu khí rất lớn. Có hoa không quả, Crocodile trong lòng cho Claudius cái này đưa tới cái đánh giá. Tiếp lấy hắn liền chuẩn bị phản kích, ngay tại lúc hắn muốn động thủ thời điểm, lại đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Mình làm sao có chút choáng đầu hoa mắt, cảm giác này có chút say rượu tư thế. Chân chính sát chiêu, ở chỗ cuối cùng cái kia nhất địa phương bí ẩn. Không biết người có nghe nói hay không qua, Nitrogen say bí tỉ. Claudius cười ha hả đi hướng trên không trung trôi nổi nhưng trạng thái 10 phần không ổn định. Crocodile, ngươi, rượu, Crocodile chỉ tới kịp nghi hoặc một cái. Tiếp lấy cả người liền say ngã tới. Trực tiếp từ không trung ngã ở trên mặt đất. Hôn mê, nào đó khoa học trái ác quỷ năng lực giả chính là ta. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN